Mạc Cầu Tiên Duyên, chương 66, mời. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vậy mà tới nhanh như vậy trong phòng, Mạc Cầu tay phải cầm đao, tay trái ấn kiếm, thân thể kéo căng tuần sát, có thể trốn độn phương hướng nếu là tự thân hoàn hảo không chút tổn hại tình huống dưới, hắn tự tin coi như không bị kịp Quách Tiêu, liều mạng cũng có thể dễ dàng đào tẩu. Nhưng bây giờ, tại Hoàng Khuê trước khi chết phản công dưới, hắn nội phủ bị thương, một thân thực lực không phát huy ra ba thành. Đừng nói Quách Tiêu, sợ sẽ là luyện bì chi nhân đều có thể đem hắn cầm xuống. Mạc Đại Phu, có thể từng đi lên. Ngoài cửa tại đây truyền đến Quách Tiêu thanh âm, là Quách Mỗ nóng lòng, biết được tin tức sau vội vã chạy đến, lại là chưa từng cố kỵ đến canh giờ. Mạc Cầu chân mày vẩy một cái, đối phương âm tựa hồ cũng vô ác ý, ngược lại có một loại muốn kéo gần quan hệ cảm giác. Chẳng lẽ lại, hắn không biết Hoàng Khuê đêm qua tới. Mạc Đại Phu, gặp trong phòng nhất trực không có trả lời, Quách Tiêu không thể không tiến lên hai bước, đồng thời hơi lên tiếng âm. Ta tải, Mạc Cầu vội vàng mở miệng, vội vã thu thập một chút đồ trên bàn, định thần nói. Quách tráng sĩ chờ một lát ta cái này ra, sửa sang lại quần áo, hắn ước lượng trong tay đao, sau đó lặng lẽ đặt ở phía sau cửa thuận tiện lấy dùng. Sau đó mới chậm rãi mở cửa phòng. Ngoài phòng chung đang đứng ba người, vào đầu một người chắp hai tay sau lưng, thân mang nho sam, chính là Quách Tiêu. Hậu phương hai người đứng xuôi tay, cung cung kính kính cho là hạ nhân. Cùng từng tại ngoài thành làm không có chỗ ở cố định đạo phỉ không giống, lúc này Quách Tiêu sắc mặt hồng nhuận, khả vì hăng hái. Xuất nhập đều có tùy tùng, có thể so với phú hộ lão gia. Mạc Cầu xem kỹ đối với phương biểu lộ, gặp mặt đái cười nhạt, mắt lộ thân cận, xác thực cũng vô ác ý Quách tráng sĩ. Hắn tiến lên nhất bộ, cẩn thận từng ly từng tí chắp tay. Không biết sớm như vậy tới cần làm chuyện gì? Ha ha, Quách Tiêu cười sang sảng. Mạc Đại Phu, hôm nay Quách Mỗ này đến, là dâng tam đương đầu chi mệnh, mời ngươi tiến đến Hắc Hổ Đường ngồi xem bệnh. Đây chính là đại hỷ sự a, Hắc Hổ Đường, ngồi xem bệnh. Mạc Cầu sững sờ, vì sao, còn có thể vì sao? Quách huynh hai tay một đám. Mạc Đại Phu y thuật cao minh, tam đương đầu tuệ nhãn thức châu, tất nhiên là không đành lòng Minh Châu bị long đong mai một nhân tài. Mạc Cầu kinh ngạc, ánh mắt càng là quỷ dị. Ngay tại trước đó không lâu, nhà các ngươi ngũ đương đầu còn tự thân tới ám sát ta, hiện nay tam đương đầu vậy mà phát tới ngồi xem bệnh mời. Làm cái quỷ gì, bất quá nhìn Quách Tiêu thần thái, chuyện này cũng không giống làm bộ. Cái kia, hắn há to miệng nói. Đây có phải hay không là có một ít quá đột ngột, tại hạ chỉ là hiệu thuốc nhất cái học đồ, có tài đức gì? Ai, Quách Tiêu phất tay đánh gãy thanh âm của hắn, nói. Mạc Đại Phu chớ có khiêm tốn, y thuật của ngươi những người khác không biết, chẳng lẽ Quách Mỗ còn không biết? Nhị đệ cùng ta, đều là trải qua các hạ chi thủ, mới lấy may mắn còn sống sót, này ân vĩnh viễn không dám quên. Người tam đệ bị ta giết, không biết tin tức này có thể hay không triệt tiêu kia cái gọi là ân tình. Mạc Cầu ở trong lòng nói thầm một câu, nói. Cái này sự tình quá mức đột nhiên, có thể hay không cho ta suy nghĩ một chút, mà lại Mạc Mỗ dù sao vẫn là thanh năng hiệu thuốc người. Cái này có cái gì tốt nghĩ? Quách Tiêu nhíu mày, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lấy y thuật của ngươi, làm nhất cái nho nhỏ học đồ thật là lãng phí, ta nhìn thanh năng hiệu thuốc chính là biết nhân không rõ. Lời tuy như thế, nhưng Mạc Mỗ cái này thân y thuật dù sao cũng là từ hiệu thuốc học được, há có thể nói đi là đi. Mạc Cầu cười lớn, vẫn là chờ ta xin chỉ thị Tần sư phó, lại nói cái khác. Hắn hiện tại một chút xíu cũng không muốn theo Hắc Hổ Đường dính líu quan hệ, chỉ muốn nhanh rời đi nơi này. Không biết người Liễu gia đi hay không, tới ngay có thể hay không vượt qua chuyến, Mạc Đại Phu tôn sư trọng đạo, để cho người ta bội phục. Quách Tiêu không biết trong lòng của hắn suy nghĩ, ngược lại là một mặt khâm phục nhẹ gật đầu. Bất quá ngươi bây giờ chỉ là học đồ, còn chưa chính thức bái sư, lại nhân có chí riêng, liền xem như phụ mẫu cũng không thể cưỡng cầu, huống chi là nhất cái chưa từng chính thức bái sư sư phó. Cái này, Mạc Cầu mặt lộ chần chờ. Hắn nhìn như đang xoắn suýt, kỳ thực là suy nghĩ nhanh quay ngược trở lại, nghĩ đến như thế nào mới có thể làm cho đối phương mau chóng rời đi. Đúng rồi, Quách Tiêu hai tay vỗ nhẹ, đem đồ vật trình lên, âm lạc phía sau hắn hai người liền lên trước nhất bộ, từ tay áo dài ở giữa các lấy một vật nâng ở song trưởng bên trên. Phía bên phải người kia trong lòng bàn tay là một quyển sách. Bên trái người kia tay nâng nhất cái hộp gỗ, nắp hộp mở ra, bên trong là tràn đầy mới tinh đồng tiền lớn, chỉnh chỉnh tề tề sắp xếp, bộ dáng mê người. Đồng tiền lớn nhìn như không ít, sợ là chừng 2-3 ngàn mai, nhưng trên thực tế cũng chính là 3 lượng bạc. Đối với bây giờ Mạc Cầu tới nói, đã không thế nào có thể vào mắt. Biết Mạc Đại Phu thích võ nghệ, tam đương đầu đặc địa đưa tới cái này bản băng sơn trường, này công tính không được thay đổi, lại có khác một phen diệu dụng. Quách Tiêu cầm qua thư tịch trong lòng bàn tay vỗ nhẹ, nói. Có khắc chút này tiền bạc không thành kính ý, còn xin Mạc đại phu thủ hạ. Cái này, làm như vậy không được. Mạc Câu vội vàng khoát tay. Cái gọi là vô công bất thụ lộc, những này Đông Simus một không thể nhận, tam đương đầu cũng quá khách khí. Như thế nào thu không được? Quách Tiêu sắc mặt trầm xuống. Mạc đại phu năm lần bảy lượt từ chối, như thế bất cận tình diện, chẳng lẽ lại là chướng mắt chúng ta Hắc Hổ Đường? Không, không phải, sao dám, sao dám? Mạc Cầu chỉ có cười khổ. Vậy là tốt rồi, Quách Tiêu gật đầu, vung tay lên, đem đồ vật thả Mạc đại phu trong phòng. Đúng, hậu phương hai người đáp ứng, cất bước liền muốn tiến lên. Ta tới là được, ta tới là được. Mạc Cầu vội vàng đưa tay ngăn lại, liên tục không ngừng tiếp nhận đồ vật. Thư tịch còn tốt, tiền hộp lại là không nhẹ. Chịu nặng vừa đến tay, lại thêm thể nội thương thế kích thích, Mạc Cầu sắc mặt không khỏi nhất bạch. Thấy tình cảnh này, bên cạnh Quách Tiêu lông mày nhíu lại, không nhịn được nhẹ nhàng lắc đầu. Vị này Mạc đại phu y thuật mặc dù không tệ, nhưng cái này thể chất cũng quá kém, coi như tập võ sợ cũng không thành. Mạc Cầu không biết trong lòng của hắn suy nghĩ, ngăn lại người khác vào nhà dự định trở lại cất kỹ đồ vật. Quách tráng sĩ, nhưng còn có sự tình. Quách Tiêu lông mày nhíu lại. Vừa mới ta xách sự tình. Nha, Mạc Cầu định thần, nói. Có thể đi Hắc Hổ Đường hỏi bệnh tại hạ tất nhiên là cầu còn không được, chỉ bất quá hiệu thuốc còn có chút sự tình không thể xử lý xong. Cho nên, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có thể hay không rộng rãi chút thời gian, mà lại ta cũng muốn cùng Tần sư phó nói tốt, lúc này mới có thể rời đi. Không có vấn đề, Quách Tiêu cười to, nếu như Tần sư phó không đồng ý, Mạc đại phu có thể xách Quách mỗ danh tự, ta chả không tin Hắc Hổ Đường có thể, nếu không thì người tới. Nói, tiến lên nhất bộ vỗ nhẹ Mạc Cầu đầu vai. Sau này sẽ là người trong nhà, đích thân họ hàng gần gần ta làm chủ, chúng ta đi Vọng Giang lâu họp gặp. Lúc này, Mạc Cầu gượng cười, sáng sớm, không tốt lắm đâu. Hắn đáp ứng chỉ là mộ biến tùng quyền, để cho đối với phương rời đi, trong đầu nghĩ đến vẫn là làm sao có thể mau trốn đi, cũng không có thời gian trì hoãn. Không sao, Quách Tiêu cười nói, Mạc đại phu không biết kia Vọng Giang lâu bây giờ đã là Hắc Hổ Đường sản nghiệp chính quy Quách mỗ quản. Lúc nào đi, lúc nào cũng có rượu ngon thức ăn ngon. Chớ có chối từ đi, cách chương.